tối cường kinh kỳ nhân, người đại diện xuất sắc nhất. Chương 96, góc truyện audio.com. Hiện giờ tên tuổi Sở Tự đang rất nổi bật, status của tiểu vương tử trinh thám trong giới rất nhanh đã được toàn mạng tinh tế chú ý. Tiểu vương tử trinh thám trong giới là một blogger chuyên tung tin nửa giả nửa thật, vì thế khi hai dòng status này xuất hiện thì cơ bản không có ai tin tưởng, phần lớn đều lên tiếng phản bác cùng mắng chửi khốn khiếp. Sở Tự cẩn thận lăn lộn trong giới nhiều năm mới có được địa vị hôm nay, thế mà mày lại nói người ta được bao dưỡng à, có bản lĩnh thì đưa bằng chứng ra. Bớt nói xàm hãm hại U Ly Tự Tự đi, cẩn thận chúng tôi kiện anh tội phỉ báng người khác đấy. Nam thần Sở Tự của chúng ta toàn năng là người mày muốn nói xấu là nói à, có bản lĩnh thì đưa bằng chứng ra, bớt ở đấy giật tít câu like đi, có giỏi thì nói xem cán bộ cao cấp bao dưỡng Sở Tự rốt cuộc là ai. Bất quá đối với nhóm fan có hiểu biết giới thượng lưu thì rất dễ dàng đoán ra thân phận Viên Thiệp. Trời ạ, lão vương này một lần hắc cả hai nam thần trong lòng tôi, quả thực không thể nào nhầm được. Cán bộ quân bộ cao cấp mà tiểu vương tử nói chính là nam thần của tôi, quán quân giải cơ giáp quân bộ liên tục mười mấy năm, cũng là người đang sở hữu cơ giáp tương tư, đương nhiệm của cố soái, bộ dạng đẹp da thế tốt, trước kia từng nghe nói có hôn ước với thiếu gia thủ phủ. Hai thái cực xa tít thế kia mà cũng có thể ghép lại được, đúng là bó tay. Cán bộ cao cấp kia là viên trung tướng à, viên trung tướng quả thực rất xuất thế nhưng ghép với Sở Tự thì cũng thái quá đi, thực không thể hiểu nổi làm sao lão vương nghĩ ra chuyện này, chẳng lẽ vì U Ly Tự Tự diễn vai trường đế khanh, mà viên trung tướng lại chính là người sở hữu tương tư, đương nhiệm. Trừ bỏ chuyện này thì tôi chẳng tìm ra được điểm chung nào giữa hai người, một trong giới giải trí một trong giới thượng lưu, làm sao nhắc lên quan hệ được. Dám bôi đen viên trung tướng của tôi, quả thực không thể chấp nhận mà. Làm fan của viên trung tướng, có ai không biết viên trung tướng nổi danh thanh tâm quả dục chứ? Lại còn nói viên trung tướng có hôn ước với thiếu gia thủ phủ. Please, quan hệ của Sở gia với viên gia quả thực rất tốt, nhưng vô luận là nhà viên trung tướng hay nhà thủ phủ đều không công khai hai nhà có hôn ước, thế mà đã chụp cái sừng thiệt to lên đầu người ta rồi. Không nói nhiều, chúc tiểu vương tử của tiểu vương tử là con thằng hàng xóm. Tiểu vương tử trinh thám trong giới này từ đầu đã có âm mưu bôi đen Sở Tự cùng Viên Thiệp, nhận được bình luận mắng chửi cũng không tức giận, ngược lại nhanh chóng post dòng status thứ 3, kiên trì bền bỉ với sự nghiệp nói xấu của mình. Sở Tự quả thực đã leo lên từ tầng chót giới giải trí tới vị trí ngày hôm nay, thế nhưng người đại diện đâu phải minh tinh, tiền đâu ra nhiều vậy, rõ ràng là tự bán thân mà có. Lúc quay, Phong Hoa Ký còn không có đủ tiền đầu tư, càng miễn bàn tới chuyện mở công ty quay phim chụp hình, mở tiết mục rồi đầu tư 2-3 triệu để quay phim như vậy. Mọi người đừng quên, lúc mới giải ước với Đàm Thành, ngay cả nhà còn không có mà ở, chỉ có thể đi thuê kia. Hiện giờ tự dưng giàu có xa xỉ như vậy, mọi người không cảm thấy kỳ quái à, những lời này không còn là nói xấu nữa, ngược lại đã bắt đầu có chút ăn khớp. Góc truyện audio.com. Mở công ty, rồi hở ra liền đầu tư mấy triệu làm phim, đừng nói là người đại diện, cho dù là minh tinh cũng không có cách nào xuất ra nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, lúc giải ước với Đàm Thành, Sở Tự quả thực từng phải ở nhà thuê. Không ít người biết chuyện này, tuy vậy vẫn có không ít fan Sở Tự cường ngạnh chống đỡ, không có khả năng, tôi không tin Sở Tự là người như vậy, đâu cần phải là tiền của Sở Tự, có thể là Sở Tự cùng nghệ nhân hùn vốn với nhau. Sở Tự lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, không quen biết người này người kia mới lạ ấy. Bất quá vẫn có không ít người tỉnh táo suy nghĩ tin tưởng lời tiểu vương tử. Cho dù không phải Viên Thiệp thì chắc chắn sau lưng Sở Tự phải có nguồn tài chính khác. Tin tức này vừa tung ra, đoàn đội Tinh Quang, fan Đàm Thành, anti-fan cùng những người Sở Tự từng đắc tội khi mở công ty lập tức thu mua thủy quân tiến hành công kích mắng chửi Sở Tự. Đúng là ghê tởm, trước đó xuất hiện tin tức lạm giao quy tắc ngầm nghệ nhân là tôi đã biết Sở Tự không phải người tốt lành gì rồi. Tư cách tệ hại như vậy mà cũng có thể tẩy trắng, lại còn có người yêu thích, đúng là ghê tởm mà. Giờ thì hay rồi, sự thật bị phanh phui, lạm giao còn chưa tính, Sở Tự còn dựa dẫm người có hôn ước bao dưỡng, quy tắc ngầm thượng vị. Sớm đã biết Sở Tự này không phải người tốt lành gì, chỉ giỏi diễn trò thôi. Nhân phẩm ti tiện đến vậy mà vẫn có thể làm người thích như vậy, đám nghệ nhân dưới trướng Sở Tự cũng có ai tốt lành đâu, đúng là nồi nào vung ấy, vật họp theo loài Tây Sở kia cũng chẳng phải thứ tốt. Bản chất Sở Tự cũng giống như vai Đặc Lạc Y Tạp Mễ Hy Nhĩ, bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong thì thối giữa cả rồi. Đợt tấn công của thủy quân có thể nói là ồ ạt không ngừng ập tới. Không bao lâu sau, dưới sự dẫn dắt của thủy quân cùng anti-fan, không gian Weibo được phủ đầy hoa tươi cùng quả cáp từ fan Sở Tự đã bị chứng thối cùng rác rưởi phủ kín, lời lẽ mắng chửi xì và cũng tràn ngập. Cho dù là vậy thì đám anti-fan vẫn chưa hết giận, không ngừng truy đuổi fan Sở Tự mà mắng. Leo cao bao nhiêu thì ngã lại càng đau bấy nhiêu, này có thể nói là lần bị bôi đen thảm nhất của Sở Tử. Không chỉ vậy, đám anti-fan còn lôi lại mớ hình hôn hít đặt phòng khách sạn của Sở Tử lúc trước, ngay cả nhóm minh tinh dính căng đan chung với Sở Tử trước kia cũng bị lôi vào. Bất quá còn không ít fan không muốn tin sự thật này, không ngừng nói, không có khả năng, tôi không tin Sở Tử là người như vậy, với diện mạo như vậy muốn quy tắc ngầm thì đã làm từ sớm rồi, việc gì không làm minh tinh mà làm người đại diện chứ. Tôi cũng không tin, Sở Tử là người đã viết Phong Hoa Ký cùng truyền thuyết chiến thần Ngân Hà 2, một người tài hoa như vậy sao có thể có nhân phẩm thấp kém chứ, ô ô ô, trường đế khanh điện hạ của tôi, phụ hoàng của tôi. Chính là fan còn chưa kịp biện giải vài câu đã bị đại quân anti-fan cùng thủy quân rượt theo mắng chửi. Làm nhiều người sợ tới mức không dám lên tiếng bênh vực Sở Tử nữa. Sở Tử vội tới sứt đầu mẻ trán, chuyện còn chưa kịp xử lý đã vội vàng bảo người điều tra xem rốt cuộc là ai đứng sau bôi đen cậu cùng Viên Tiệp. Kết quả nhận được là, người đứng sau chuyện này chính là thủ phủ Sở Tùng Bách muốn giáo huấn con rể tương lai không ngoan ngoãn cùng tình nhân của con rể tương lai một chút. Góc chuyện audio.com. Nếu Sở Tử không phải Sở Tử, không phải con trai Sở Tùng Bách thật sự được Viên Tiệp bao dưỡng hoặc là tình nhân bí mật của Viên Tiệp, nói không chừng cậu sẽ tin kết quả điều tra này, tin Sở Tùng Bách cùng Sở Gia bất mãn với mối quan hệ bí mật của bọn họ, hơn nữa sẽ vì e ngại thế lực Sở Gia mà không dám tiếp tục điều tra sâu hơn. Thế nhưng cố tình cậu lại là Sở Tử, không có khả năng liên quan tới Sở Gia, khẳng định sau lưng có người quấy phá tiếp tục tra cho tôi. Sở Tử chém đinh chặt sắt ra lệnh cho cấp cưới. Ba cậu cùng Sở Gia rảnh rỗi đến mức chạy ra trêu chọc cậu và Viên Tiệp à, không có khả năng, tuy ông cụ quả thực khá nhàm chán nhưng không nhàm đến mức này. Cấp dưới không biết thân thế Sở Tử nên rất lo sợ, bất quá chỉ có thể phục tùng tiếp nhận mệnh lệnh. Vâng, có tiểu vương tử xung phong đi đầu, sau đó có không ít blogger học theo thả ra rất nhiều hình ảnh, đoạn clip nắm tay, hôn nhau, cùng về nhà của Sở Tử cùng Viên Tiệp, phảng phất chuyện này tựa hồ đã được khẳng định 100%. Còn có không ít blogger ám chỉ người thả ra tin tức này chính là Sở Gia, mục đích là công kích Sở Tử cùng cảnh cáo Viên Tiệp phải thu liễm một chút, phải chú ý tới thân phận của mình, trước lúc kết hôn không nên dây dưa với loại người trong giới giải trí như Sở Tử. Không ít quần chúng vây xem tin tưởng, cảm thấy chuyện này là do hôn phu của Viên Tiệp, vị thiếu gia thủ phủ kia phát uy. Thậm chí còn có người tra ra căn nhà Sở Tử đang ở quả thực do Viên Tiệp đứng tên, một bước nữa chứng minh chuyện Sở Tử được Viên Tiệp bao dưỡng. Sự tình phát triển đến lúc này, đại đa số người xem đều tin tưởng Sở Tử có quan hệ với Viên Tiệp, Sở Tử thực sự bị bao dưỡng, hơn nữa còn bị hôn phu của Viên Tiệp phát hiện. Tiếp sau đó có một người đứng ra chứng thực chuyện này, hơn nữa còn là người trong giới thượng lưu. Vị này từng bao dưỡng không ít minh tinh, cũng có tên tuổi trong giới giải trí, được fan cùng dân mạng gọi là Ân Thiếu, là con riêng của Ân Gia. Thế gia thay phiên làm thủ phủ với Sở Gia, em trai đại thiếu gia Ân Giác. Ân Tử vốn tên là Ân Gia Tử, là con riêng của gia chủ Ân Gia, mẹ là một trong số những tình nhân của Ân Gia chủ, thường được mọi người gọi là dì Tô, nổi tiếng là mặt dày không biết xấu hổ, lúc Ân Tử chào trời, Ân Gia chủ căn bản không thừa nhận đứa con này, dì Tô liền đặt tên là Ân Gia Tử, ý tứ là đứa con của Ân Gia, chỉ kém không viết thẳng lên mặt đứa nhỏ dòng chữ đây là con cháu Ân Gia mà thôi. Huyền náo ầm ĩ nhiều năm, Ân gia chủ mới tạm chấp nhận đứa con này, tuy không cho bước vào cửa cũng không giới thiệu với các gia tộc khác, bất quá vẫn cung cấp tiền sinh hoạt. Ân Tử chính là một thiếu gia vô danh vô lực, chỉ biết ăn chơi gây chuyện, bao dưỡng minh tinh. Ngày ngày đăng status Weibo kiếm chút cảm giác tồn tại, là nhị đại nổi danh trong giới giải trí. Mỗi khi trong giới giải trí có chuyện, Ân Tử nhất định sẽ thò dò vào. Lần này, chuyện Sở Tử cũng không ngoại lệ. Ân Tử tuy không biết Sở Tử, không quen Viên Tiệp nhưng vẫn giả vờ hiểu biết giới thượng lưu chen vào Weibo tiểu vương tử trinh thám trong giới bình luận. Ân Tử Z, theo tôi được biết vị trung tướng nào đó thực sự có một chân với vị đại diện nào đó một đoạn thời gian dài rồi, đại khái là từ lúc người đại diện kia bắt đầu đổi vận đi. Phòng trừng vị trung tướng kia thực sự đã cấp không ít tiền nên mới làm thiếu gia thủ phủ bất mãn. Góc chuyện audio.com. Giới thượng lưu cùng giới kinh doanh vốn cũng có quan hệ qua lại với giới giải trí, rất hiếm khi vạch mặt thẳng thừng như vậy. Bình luận này của Ân Tử chẳng khác nào trực tiếp khẳng định tin tức kia là thật. Không ít anti-fan cùng thủy quân lập tức nhảy dựng lên, điên cuồng công kích Sở Tử. Sở Tử là kẻ tởm tợm bán mông, mau cút khỏi giới giải trí đi, ghê tởm. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy Sở Tử nữa, Sở Tử cùng Kim Chủ đúng là ghê tởm mà, lại còn dám nói xấu người khác, mau nôn tiền của Kim Chủ ra đi, Kim Chủ người ta có đối tượng hôn ước rồi. Ủng hộ thiếu gia thủ phủ giết chết đôi cậu nam nam này. Giải trừ hôn ước đi, giải trừ hôn ước ra, Viên gia vốn chẳng có bao nhiêu tiền, Sở gia trợ giúp Viên gia biết bao nhiêu, thế mà vị trung tướng kia lại dám làm vậy, giải trừ hôn ước đi, tôi tuyệt đối ủng hộ Sở thiếu gia. Đủ loại lời lẽ nhạo báng mắng chửi xúc phạm xuất hiện. Sở Tự thật không ngờ mình vừa bảo cấp dưới điều tra kẻ đứng sau, còn chưa kịp tìm ra thì đối phương đã tự ló mặt. Khách chương.